Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, kinh hồn. Nhưng là Lục Trường Sinh có thể nào không có phòng bị. Loại tình huống này, cảm giác của hắn lĩnh vực khẳng định là toàn bộ triển khai. Hắn một cái rơi xuống đất lan. Hoành đao một chàm, đinh một tiếng, đem đến tiếp sau đánh tới dao găm cho đánh trở về. Họ Lam nam tử thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài mấy chục thước vùng núi bên trên. Đồ vật là hắn cầm. Hắn đứng lên, chỉ vào Lục Trường Sinh nói. Vừa dứt lời, Lục Trường Sinh đã thấy hai đạo công kích tập tới. Ba vị đạo hữu là ý gì? Đương nhiên là đem ngươi dọn dẹp. Còn lại chuyện, giao cho chúng ta liền tốt. Đại tráng chất phác địa đạo. Lục Trường Sinh mắt sáng lên. Ba người, cũng có thể thử một chút. Cái gì? Đối phương chính nghi hoặc lời này là có ý gì? Lục Trường Sinh đột nhiên cười hắc hắc. Hoành đao chấn động, đao ảnh đầy trời từ trên trời giáng xuống. Tăng môn đao pháp, đao mang cực nóng, băng hàn, sắc bén, quỷ dị đem đại tráng cùng nửa tàn Trần Minh bao phủ. Ba người thân ảnh không ngừng mà ở trong đó xuyên qua. Giao thủ, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Không hổ là luyện khí cảnh. Lục Trường Sinh trong mắt lạnh lẽo. Mỗi chém ra một đao, đều diễn hóa vô số đường đao. Dần dần, mất đi hai chân Trần Minh trên thân xuất hiện một chút vết đao. Đại tráng, Lam Hoa, cứu ta. Hắn thi triển sở hữu thủ đoạn, cảm thấy càng phát khó mà chống đỡ được. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm là, cho dù là đến giờ phút này, Lục Trường Sinh thân trên tuôn ra khí huyết cũng xa kém xa hai người bọn họ. Nói cách khác, Lục Trường Sinh vẫn không có sử xuất toàn lực. Thật là đáng sợ. Lục Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì cảm giác trong lĩnh vực, cái kia họ Lam nam tử cũng không có tham dự vào trong đó. Mà là yên lặng đứng tại chỗ. Tựa hồ có tọa sơn quan hồ đấu dáng vẻ. Người này đến là có chút kỳ quái. Vừa chuyển động ý nghĩ, họ Lam nam tử đột nhiên trù trừ một chút, quay người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt âm khí lưu lại. Kia là con thứ ba quỷ. Cảm giác được một màn này, hắn nhớ tới ban đầu nhìn thấy cái kia đèn lồng đại quỷ. Mới vừa rồi còn hiếu kỳ đối phương vì sao chưa từng xuất hiện. Xem ra, là mai phục tại một bên. Này quỷ năng lực kỳ quái, lại có thể che lấp tự thân âm khí. Cũng không biết có thể hay không bị đo quỷ một chút thủ đoạn đo đi ra. Hiện tại địch nhân của hắn cũng không phải là quỷ, mà là trước mắt hai tên luyện khí cảnh. Bởi vậy rất mau đem này ném sau ót, lực chú ý tập trung ở đại tráng cùng Trần Minh trên thân. Hai người này thực lực đến là không sai. Bình thường luyện khí cảnh, Lục Trường Sinh nghĩ muốn chém giết, tuyệt đối có thể làm được nghiền ép trình độ. Mà hai người này, một thân thực lực, cũng không kém gì Tam Hà Bang Thương Lão. Thậm chí, cái kia đại tráng đã có thể ẩn ẩn đạt tới tú đao khách trình độ. Không toàn bộ bộc phát, muốn đánh giết hai người vẫn là phải tốn chút tay chân. Bất quá ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút lóe lên. Trong con mắt lướt qua một đạo mịt mờ quang mang, lộ ra một cái nhàn nhạt vòng xoáy trạng đường vân. Một điểm tinh mang thẳng đến đại tráng mà đi. Người này nguy hiểm càng lớn, đương nhiên phải thủ trước tiên nghĩ. Bằng không, chờ hắn có phòng bị, lại nghĩ làm cho đối phương trúng chiêu, liền không dễ dàng như vậy. Đại tráng thân thể có chút dừng lại, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, lại thêm Lục Trường Sinh tinh thần công kích thủ đoạn ở đây nhận quỷ vực áp chế. Bởi vậy vẻn vẹn để hắn bỗng nhiên không đến một hơi. Bất quá, luyện khí cấp độ, thắng bại đều trong một ý nghĩ. Tăng môn đao pháp diễn hóa đường đao lập tức phô thiên cái địa hướng phía đại tráng bao phủ tới. Tỉnh lại, đại tráng, Trần Minh phản ứng đến so trong tưởng tượng nhanh. Phát giác được đại tráng chiêu thức một trận, lập tức hiểu được, quát lớn. Cùng lúc đó, vây ngụy cứu triệu, toàn lực chém về phía Lục Trường Sinh. Không hổ là lão luyện khí cảnh, cơ hội tóm đến tương đương tinh. Nếu như Lục Trường Sinh không thu hồi bộ phận lực đạo, vậy liền không cách nào né tránh công kích của hắn. Coi như ngươi là khổ luyện có thành tựu, cũng không thể có thể đỡ nổi đau của ta. Hắn có cái này tự tin. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh không có ý né tránh chút nào. Vẻn vẹn điều động một chút khí huyết. Oanh, đao chạm ở trên người hắn. Đem hắn toàn bộ chém bay hơn 10 bước. Nhưng Trần Minh trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Bởi vì, Lục Trường Sinh vỡ ra trong quần áo. Cũng không có bất kỳ cái gì máu tê chảy ra. Chỉ có một cái hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng giáp trụ. Phía trên nhiều hơn một đạo vết đao. Xoạch, bên người truyền đến vật phẩm rơi xuống dị hưởng. Đại tráng tại thời khắc cuối cùng mở mắt, nhưng lại đã muộn. Đại lượng đường đao đem này trên người khí tường, tam phẩm giáp trụ đều cho xé rách, xuyên qua thân thể. Bây giờ, toàn bộ phần bụng đều đã bị xoắn thành một mảnh bột nhão. Loại thương thế này, thần tiên khó cứu. Trần Minh sắc mặt trắng bệch. Ta nhận thua. Đồ vật cho ngươi, thả ta một mạng. Hắn đem trên người tàng sơn vòng tay ném đi ra. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, thân thể khẽ động, bỗng nhiên bắn ra, đã mất đi đại tráng cái này chiến lực. Chớp mắt thời gian, hắn liền không cách nào trèo trống, bị Lục Trường Sinh hoành đao chảm hạ đầu lâu, áp chế một chút khí huyết, bước nhanh đi đến hai bộ thi thể trước, đem này trên thân tất cả mọi thứ. Có thể cầm toàn bộ lấy đi. Thậm chí ngay cả quần áo đều không thừa. Ngay tại hắn làm xong việc này, muốn đem hai người thi thể phá hủy thời khắc, đột nhiên, một đạo nồng đậm đến cực hạn âm khí từ nơi không xa mà tới. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Âm khí nồng nặc bên trong, một đạo gõ mõ cầm canh thanh âm như là vang ở bên tai. Hắn lạnh cả tim, chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng sợ theo cái kia cuồn cuộn mà đến âm khí bên trong truyền đến. Biến sắc, không lo được xử lý đối phương thi thể. Nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi. Sau một lát, âm phong cạo qua đỉnh núi. Một thân ảnh dạo bước trong đó. Khanh khách thanh thúy giọng trẻ con liên tiếp. Ai, ta nhìn thấy ngươi nha. Mau ra đây đi. Các ngươi giấu ở nơi nào? Tinh mịn nhấm nuốt tiếng vang lên. Làm âm gió thổi qua. Tại chỗ, đại tráng cùng Trần Minh thi thể đã mất đi bóng dáng. Trốn trốn trốn, Lục Trường Sinh cực nhanh chạy trốn. Nhưng mà, sau lưng gõ mõ cầm canh thanh âm của người vẫn như cũ như bóng với hình. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Vật kia tốc độ quá nhanh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện âm khí cùng âm phong đã càng phát ra tiếp cận. Nghĩ đến nơi này, hắn xem rốt cục dưới có một chỗ sa thạch, vội vàng chui tới, hoành đao cắm xuống, giây lát ở giữa, liền đào ra một cái thật sâu cửa hang đến. Sau đó cả người trực tiếp chui vào, bàn tay ở bên trái phải nhấn một cái chấn động, đại lượng cắt đá lập tức đem vào miệng phong bế. Cùng lúc đó, gõ mõ cầm canh thanh âm của người bên tai bên cạnh vang lên. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lục Trường Sinh coi là thanh âm kêu lên lần thứ ba thời điểm sẽ đình chỉ, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn đến đệ nhị biến lại bỗng nhiên ngừng. Sau đó bên tai truyền đến một trận thanh âm, để trong lòng của hắn nhảy một cái. Ta biết ngươi ở đây. Ra đi. Đại ca ca, cùng tiểu cửu cùng nhau chơi đùa mà. Lục Trường Sinh con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phía trước che kín vào miệng cắt đá đang chậm rãi chấn động. Tựa hồ có một đôi tay, tại bên ngoài từng cái đào móc PS, kiên trì gõ xong hai chương. Thật quá thống khổ, mình kém chút té xỉu. Vừa rồi vội vàng đi ăn thuốc hạ sốt, xem ra 1500 toàn cần là bảo vệ. Cảm ơn mọi người, càng ít. Đã không mặt mũi cầu cái khác. Chờ đằng sau, ta bạo phát lại cầu đi. Ta thật muốn đi ngủ. Thật có lỗi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.